Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 592, trùng tộc cấp 3, 1, Green, ta rất ít hỏi đến hành vi của con ở trong trường học, nhưng David cũng không phải là con có thể trêu chọc, người này tâm địa độc ác, có 4 đoàn lính đánh thuê lớn bị một mình hắn hủy diệt, mặt khác bạn gái hắn tên là Emma. Cha của Green trầm giọng trả lời. Emma, thiên hậu Emma. Green hỏi lại, có chút hoài nghi. Đúng vậy, cha Green khẳng định. Green không nói gì thêm. Trong nhà có bối cảnh làm cho chính phủ làm cho hắn cũng không e ngại đối với giáp sĩ thực lực mạnh mẽ, nếu cần thiết, cha của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể điều động mấy trăm giáp sĩ xử lý một ít phiền toái. Green đối với chiến lực của David cũng không có cân nhắc thực tế, chiến đấu tay không thất lợi không coi là cái gì, chiến lực của giáp sĩ vẫn phải xem sau khi mặc giáp xương, phẩm chất vũ khí cầm trong tay thế nào. Vì vậy tuy bị David đánh cho tả tơi, lại ở chỗ Kenny siêu phàm biết được chiến lực cực kỳ khủng bố của David, nhưng không có quá mức sợ hãi. Đối với Emma thì lại khác, thân phận Emma ở trong giới của bọn họ cũng không phải bí mật gì. Gia đình Emma có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, khiến cho gia đình này có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng ở toàn bộ tinh vực. Đừng nhìn nhà Green có thế lực rất lớn ở hành chính tinh, nhưng đối mặt với thế lực như gia đình Emma, căn bản không đủ nhìn. Không nói cha của Emma là nghị viên tinh vực, chỉ nói mẹ của Emma là phó tổng giám sát trưởng tinh vực, cũng đủ để cho nhà Green dao động. Loại người xuất thân gia đình như Green, phán đoán đối với sự vụ cũng 10 phần rõ ràng, không thể trêu chọc là tốt nhất. Phụ thân, vậy con biết phải làm sao? Green lại sờ sờ mặt, bất quá lần này hắn không có sờ đến mặt là ngừng lại, phẫn nộ trong mắt cũng rất biến mất nhanh, đổi thành cay đắng, hắn nói với màn hình. Con đã trưởng thành. Cha hắn cười nói, David đang phi hành, cậu chuẩn bị đến chỗ 300 km chờ đợi, nhìn xem Green có dẫn người tới hay không. Chẳng qua thật không ngờ là, khi cậu còn đang phi hành, đã thu được một lá thư xin lỗi đến từ Green, trong đó nói rõ ràng nguyên nhân Green đối phó David, cuối cùng thái độ thành khẩn thỉnh cầu David tha thứ. Trước mặt David là một phần thịt cường hóa cấp 3, đây là ngày thứ 6 hắn tới căn cứ, hắn bắt đầu chậm rãi quen loại cuộc sống này. Điểm tích lũy của hắn vượt qua 2000, cái này được lợi bởi hắn mỗi ngày ít nhất săn giết 2 con trùng tộc cấp 2, khi nhiều nhất một ngày săn giết 4 con trùng tộc cấp 2, lũ trùng tộc cấp 2 này đều bị hắn bán cho David. Tình huống như ngày đầu tiên đã có thể đạt được hơn 1000 điểm, ở trong ngày tháng phía sau không xuất hiện nữa, thời gian David săn giết trùng tộc hầu như đều lãng phí ở trên đường, bởi vì nguyên nhân giữ bí mật, hắn trước sau chưa sử dụng vật phẩm không gian. Tất cả đều là giết chết một con trùng tộc cấp 2 liền mang nó khiêng về bán. Có thu nhập điểm ổn định, David cũng xa xỉ mua thịt cường hóa cấp 3, mỗi ngày một phần khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh hơn rất nhiều. David rất hài lòng hoàn cảnh căn cứ học viện, nơi này cực kỳ an toàn, sau ngày ấy gặp được Kenny siêu phàm cũng không tìm hắn nữa, nhưng David nghe được Kenny siêu phàm vẫn luôn thủ hộ căn cứ. Thủ hộ tinh cũng không chỉ là một chỗ căn cứ học viện Alidia No 1 có được, trong khu vực khổng lồ này. Còn có 2 học viện có căn cứ ở đây, tương tự cũng có siêu phàm thủ hộ. Một khi bất cứ một chỗ căn cứ nào xuất hiện trùng tộc một vị siêu phàm không thể đối phó, siêu phàm của 2 căn cứ còn lại sẽ tiếp viện. Chỉ một khu vực này có 3 vị siêu phàm thực lực mạnh mẽ thủ hộ, 3 tòa căn cứ tạo thành gốc giúp đỡ lẫn nhau, ổn định khống chế khu vực này. Điều duy nhất khiến David không hài lòng cũng chỉ là hấp thu nhiều linh hồn trùng tộc cấp 2 như vậy, tinh thần tăng lên ít thì thôi, thế mà chưa xuất hiện quả cầu ánh sáng tri thức. Điều này khiến David cực kỳ thất vọng. Dùng xong thịt cường hóa cấp 3, tiếp theo là 2 giờ tu luyện buổi sáng, lúc 8 giờ hắn mới kết thúc tu luyện buổi sáng. Sau khi rửa mặt một phen, David theo thói quen xem xét nhiệm vụ trên vòng tay thân phận, chưa phát hiện có nhiệm vụ thời gian thật, cũng liền không nán lại nhiều, thay giáp xương bên ngoài đặt làm, rời ký túc xá. Thông qua thang máy đi tới chỗ cửa chính, vừa đi ra khỏi cửa lớn, ánh mắt David liền nhìn về phía nam. Dùng mắt cũng chưa nhìn thấy cái gì, nhưng cảm giác linh mẫn của David cảm ứng được hướng đó truyền đến năng lượng dao động, nơi đó hẳn là có một cuộc đại chiến đang tiến hành. Dao động chiến đấu có thể truyền xa như vậy, làm David cực kỳ tò mò. 6 ngày thời gian, bản đồ của David mới mang phạm vi 200 tới 300 km phía tây thăm dò ra, phạm vi phía nam hắn còn chưa thăm dò. Nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, hắn đối với thói quen của trùng tộc cũng có hiểu biết nhất định. Biết tiến lên như thế nào mới sẽ không dẫn tới trùng tộc chú ý. David bởi vì là một mình, cho nên hắn là sẽ không đi trêu chọc trùng tộc cấp 2 thành đàn, chỉ có thể đánh chết trùng tộc cấp 2 lạc đàn. Không ngừng tìm trùng tộc cấp 2 lạc đàn, khiến việc di chuyển bí mật của hắn được rèn luyện thật lớn. Cánh ngắn ở sau lưng David toàn lực phun năng lượng, bóng dáng hắn để lại ở không trung một cái bóng đuôi, bay về phía xa. David lại xuất phát rồi. Một học sinh phía dưới hâm mộ nói. Mấy ngày qua, rất nhiều học sinh đều đã biết tên David, vô luận là hành động một mình, mỗi ngày đều có thể mang về xác trùng tộc cấp 2, hay là xảy ra xung đột với Green. Green chủ động lấy lòng giải quyết hòa bình, đều khiến tiếng tăm David tăng lên ở căn cứ. Đừng mất tập trung, cậu chú ý vị trí trong chiến trận, cậu có thực lực đó của David, căn bản là không cần cùng chúng ta tạo thành tiểu tổ giáp sĩ đã có thể một mình giết chết trùng tộc. Đồng bạn của hắn quát, biết rồi. Học sinh đó không kiên nhẫn than thở một tiếng, ở trước khi quay về vị trí, lại nhìn thoáng qua bóng dáng David rời khỏi. David ở sau khi rời khu vực an toàn 200 km, liền thả chậm tốc độ, hắn vòng ra khỏi khu vực rõ ràng là sao huyệt trung tộc, cuối cùng hạ xuống mặt đất, mang vải ngụy trang khoác ở trên người, lợi dụng trang bị quang học đạt tới mục đích che giấu bản thân. Đương nhiên vải ngụy trang ở trong hành động hiệu quả cực kỳ kém, nhưng phối hợp với ảnh thị, hiệu quả vẫn không tệ. David điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, cố hết sức lợi dụng gập chân để giảm tiếng bước chân, đây là một loại kỹ xảo, bắt nguồn từ Green. Chương 593, trùng tộc cấp 3, 2, ở sau khi phát ra phong thư cầu hòa đó, Green cho rằng sự thành tín đưa ra còn chưa đủ, cho nên liền lại mang phần kỹ xảo, tìm hành không tiếng động này xuất phát từ gia tộc hắn tặng cho David. Vừa lúc David cũng kém kỹ xảo phương diện này, loại thái độ này của Green cũng khiến David không có lý do truy cứu nữa. Liền thuận thế thu kỹ xảo, tìm hành không tiếng động. Trải qua vài ngày luyện tập sử dụng, kỹ xảo, tìm hành không tiếng động, đã có thể sử dụng thực tế, đương nhiên trước mắt còn chưa đạt tới thật sự tìm hành không tiếng động, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều phiêu lưu khi chạy bị trùng tộc phát hiện. Phải biết rằng loại phương thức chạy thô ráp đó của David trước kia, bước chân nặng nề đủ khiến toàn bộ trùng tộc phụ cận đều biết có giáp sĩ đến. Hướng về phía nam càng gần, David cảm ứng được năng lượng dao động càng thêm rõ ràng. Đến giờ phút này David ngược lại có chút chần chờ, bởi vì năng lượng dao động này mạnh mẽ, vượt xa xa toàn bộ chiến đấu của hắn trước đó. Chỉ là lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn không ngừng đi về phía trước, còn chưa tới gần chiến trường, hắn đã nghe được tiếng rít gào cùng với tiếng mặt đất nổ tung làm da đầu người ta phát tê. David toàn lực thu liễm khí tức, mang tinh thần của mình gắt gao áp chế ở trong cơ thể, cũng không chạy nữa, mà là cẩn thận đi từng bước một về phía trước. Ở sau một khối đá lớn, hắn thò đầu ra, nhìn về phía trong khe núi phía trước, ở nơi đó một con trùng tộc khổng lồ cao 10 mét đang chiến đấu cùng ba vị siêu phàm toàn thân bị siêu phàm giáp lóe sáng màu xanh lục bao bọc. Con trùng tộc to lớn cao 10 mét này trời sinh một con mắt này không ngừng có ánh sáng đỏ bắn ra, khối đá bị ánh sáng đỏ bắn tới nháy mắt hòa tan. Ba gã siêu phàm rõ ràng cực kỳ sợ hãi ánh sáng đỏ này, bọn họ ở lúc hồng quang bắn ra sẽ lập tức né tránh, điều này khiến bọn họ lãng phí rất nhiều cơ hội. Độc nhãn cự giáp trùng, David thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy trùng tộc cấp 3, bỏ cánh cứng khổng lồ một mắt, độc nhãn cự giáp trùng có được năng lực đặc thù, con mắt duy nhất của nó bắn ra chùm năng lượng nhiệt độ cao được xưng là tia sáng chết chóc, là một loại phương thức công kích siêu mạnh. Cho dù là siêu phạm giáp phòng ngự cấp 3, cũng không cách nào chống đỡ loại công kích cấp bậc này. Glenn, tiếp tục như vậy không được, không đợi năng lượng của độc nhãn cự giáp trùng tiêu hao sạch sẽ, chúng ta đã ăn không tiêu. Hướng quân đội cầu viện, giọng này David rất quen thuộc, chính là tiếng của Kenny siêu phàm. Thật không dễ gì gặp được một con độc nhãn cự giáp trùng, quân đội tham dự công kích thì cái gì cũng không đạt được. Glenn siêu phàm nhanh chóng né hai đòn công kích của độc nhãn cự giáp trùng, lúc này mới trả lời. Lấy sự cường thế của quân đội, chỉ cần phát ra tín hiệu cầu viện, kết quả cuối cùng vô luận như thế nào cũng không có việc của ba vị siêu phàm bọn họ. Quân đội nếu phái tới siêu phàm, siêu phàm của quân đội sẽ không để lại chiến lợi phẩm, đây là quy củ của quân đội. Mà quân đội sử dụng vũ khí năng lượng vũ trụ đa kích, vậy thì cái gì cũng sẽ không lưu lại. Độc nhãn cự giáp trùng xuất hiện ở đây, trong con mắt duy nhất này kết tinh chính là trân phẩm trong tài liệu cấp 3, khiến ba vị siêu phàm đều có chút không muốn bỏ qua. Kết tinh con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng, vô luận là đổi với siêu phàm liên bang, hay trực tiếp đổi với cường giả thần chúc đại thế giới, đều là vật giá trị trao đổi cực cao. Phương thức chiến đấu của độc nhãn cự giáp trùng cực kỳ trầm ổn, nó dựa vào giáp cứng trên người, sáu cái chân đốt thật dài không ngừng đâm ra. Mũi nhọn chân đốt lóe hào quang màu xanh lục không ngừng đâm về phía ba vị siêu phàm, làm bọn họ không thể quá mức tới gần. Ba gã siêu phàm chỉ cần kéo giãn chút khoảng cách với độc nhãn cự giáp trùng, sẽ bị tia sáng chết chóc của con mắt duy nhất công kích. Điều này làm ba vị siêu phàm chiến đấu rất bị động, cũng may ba vị siêu phàm tốc độ cực nhanh, linh hoạt né tránh từng lần công kích của độc nhãn cự giáp trùng. David nhìn thấy là chiến đấu giữa ba vị siêu phàm cùng độc nhãn cự giáp trùng, hắn không chút suy nghĩ, lập tức thu hồi tầm mắt, xoay người bỏ đi. Loại chiến đấu cấp bậc này, nào phải hắn có thể tham dự? Con độc nhãn cự giáp trùng kia đừng nhìn không công kích đến ba vị siêu phàm, đó là bởi vì tốc độ của siêu phàm có lực lượng siêu phàm thêm vào, cho dù David đã kích hoạt tốc độ cực hạn cũng rất khó tránh được độc nhãn cự giáp trùng công kích. David và độc nhãn cự giáp trùng căn bản không phải đối thủ cùng một đẳng cấp, cho nên David không do dự muốn rút lui. David, nếu cậu ở phụ cận, thì ra tay giúp đỡ, chúng tôi sẽ chia một phần chiến lợi phẩm cho cậu. Ngay tại lúc David chuẩn bị rút lui, trong tần số công cộng trên giáp mặt của hắn vang lên tiếng của Kenny siêu phàm. Thì ra David từ căn cứ hướng bên này phi hành, Kenny siêu phàm đã sớm xem David là đặc biệt chú ý lập tức thu được tin tức, lấy phương hướng David phi hành. Hẳn là chiến trường bọn họ nơi này, thân là đại sư bắn tỉa David có thể cảm ứng được dao động chiến đấu nơi này cũng bình thường. Mỗi một đại sư bắn tỉa tinh thần đều cực kỳ mạnh, cảm ứng đối với các loại năng lượng tất nhiên là vượt xa người thường. Kenny siêu phàm tính toán thời gian David tới, ở trong tần số công cộng phát ra lời mời, Kenny, có siêu phàm đến đây? Glenn siêu phàm bất ngờ hỏi. David vẫn là học sinh, không phải siêu phàm. Kenny siêu phàm rút thời gian rảnh trả lời, vậy thì đừng hại bạn học David, đây không phải là chiến đấu bạn học David có thể nhúng tay. Glenn siêu phàm nói, David là một đại sư bắn tỉa, hắn công kích từ xa tính nguy hiểm cực thấp, có mặt ba chúng ta cũng sẽ không để hắn bị công kích. Kenny siêu phàm giải thích, David đại sư, còn xin ra tay giúp đỡ, chiến lợi phẩm liền như Kenny nói, chia cho cậu một phần. Glenn siêu phàm lập tức hướng David nói. Tôi cũng đồng ý. Một vị khác là Gan Tân siêu phàm lúc này nói xen vào, ba vị siêu phàm, tôi cần một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị một phen, David lúc này nếu đi, liền đắc tội ba vị siêu phàm, với lại hắn cũng có nắm chắc kéo giãn đủ khoảng cách với độc nhãn cự giáp trùng, không có nguy hiểm. Không có vấn đề, 5 phút đồng hồ cũng không sao, Glenn siêu phàm cười to nói, bóng người hắn đột nhiên nhanh hơn, bắt đầu làm ra động tác khiêu khích đối với độc nhãn cự giáp trùng. Chương 594, phân phối, 1, David một lần nữa sử dụng kỹ xảo, tìm hành không tiếng động, di động đến vị trí bắn tỉa cách 2.000 mét. David có năng lực đại sư bắn tỉa, tìm vị trí bắn tỉa đã sớm thành bản năng, trong mọi hoàn cảnh hắn chỉ cần liếc một cái, là có thể tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất. Nằm ở trên mặt đất, David mang súng bắn tỉa nòng siêu lớn đặt vững, đạn bắn tỉa chuyển đổi thành đạn bắn tỉa cấp 3, kính ngắm bắt đầu khóa mục tiêu độc nhãn cự giáp trùng. Đúng rồi. Tuyệt đối phải bảo lưu lại con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng, đừng bắn hỏng. Glenn siêu phàm lúc này nghĩ tới giá trị con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng, vội vàng nhắc nhở. Thanh âm súng bắn tỉa nòng súng siêu lớn bị phong tỏa ở trong khu vực trang bị cách âm có thể khống chế, đồng thời David chưa biểu lộ một tia sát ý nào, cho nên chưa kích hoạt bản năng phản ứng đối với nguy hiểm của độc nhãn cự giáp trùng. Đạn bắn tỉa cấp 3 bay qua khoảng cách 2.000 mét. Lúc này, độc nhãn cự giáp trùng vừa lúc bước ra một bước, hướng về Glenn siêu phàm truy kích. David dự phán cực kỳ chuẩn xác, ngay tại lúc độc nhãn cự giáp trùng bước ra một bước, đạn bắn tỉa cấp 3 vừa lúc bắn trúng cổ độc nhãn cự giáp trùng. Chỗ cổ độc nhãn cự giáp trùng vừa lúc có một chỗ khe hở vỏ ngoài, một tia khe hở này là nơi hai mảnh xác ngoài giao nhau, giáp sĩ bắn tỉa bình thường muốn lợi dụng gần như là không thể. Nhưng David ở dưới trạng thái tinh thần bùng nổ. Sức phán đoán đạt tới trình độ khủng bố, độc nhãn cự giáp trùng bước ra một bước, có một cái động tác quay đầu, động tác này trực tiếp khiến giữa hai mảnh xác ngoài xuất hiện một cái khe hở rộng 1 cm, cũng chỉ trong nháy mắt, đạn bắn tỉa cấp 3 bắn vào khe hở này, cũng chính là vì khe hở này, khiến đạn bắn tỉa cấp 3 cũng chưa mang quá nhiều động năng tiêu hao ở trên việc phá vỡ phòng ngự. Viên đạn cấp 3 bay vào cổ độc nhãn cự giáp trùng, đầu tiên là cắt đứt thực quản, tiếp theo là khí quản. Cuối cùng đánh xuyên dây thần kinh thân thể nó, từ sau cổ bay ra, loại đả kích này khiến thân thể độc nhãn cự giáp trùng khựng lại một chút, ba vị siêu phàm nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Đầu tiên là Glenn siêu phàm lấy chu y chiến cấp 3 trong tay đập mạnh về phía vết thương trên cổ, màng sát ngoài nơi đó tính cả kết cấu bên trong tổn thương. Kenny siêu phàm sử dụng rìu cấp 3 nặng bổ về phía chỗ cổ bị thương lần nữa, rìu cấp 3 cắt vào cổ 20 cm, chẳng qua cổ độc nhãn cự giáp trùng quá thô to. vết thương sâu như vậy không đủ để mang cổ độc nhãn cự giáp trùng chém đứt. Trường mâu trong tay Gan Tân siêu phàm cũng đã sớm tích lũy lực lượng xong, ngay nháy mắt Kenny siêu phàm thu hồi cây rìu, trường mâu cấp 3 trong tay hắn đâm ra, theo vết đạn David bắn tỉa mở rộng chiến quả bắn tỉa của David. Sơnerher mệnh lực đáng sợ của trùng tộc cấp 3, bởi vì David chưa phá hủy đại não hoặc trái tim độc nhãn cự giáp trùng, không đủ để lập tức khiến nó mất mạng. Nhưng David sẽ không kích phát bắn tỉa nữa, độc nhãn cự giáp trùng bị thương nặng như thế, chết chỉ là việc sớm muộn gì. Con độc nhãn cự giáp trùng này thật sự là quá lớn, chốt dù súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn của David có thể tạo thành thương tổn, cũng chỉ khiến độc nhãn cự giáp trùng bị thương nặng. Nếu không phải có ba vị siêu phàm, căn bản không thể đánh chết độc nhãn cự giáp trùng. Đừng nhìn David bắn tỉa bắn thủng cổ độc nhãn cự giáp trùng, nhưng sinh mệnh lực của độc nhãn cự giáp trùng có thể khiến nó ở thời gian cực ngắn chữa trị vết thương. Cũng may ba vị siêu phàm sử dụng lực lượng siêu phàm khiến vết thương không thể khép lại, lại mở rộng thương thế của độc nhãn cự giáp trùng. Ba gã siêu phàm cũng rất nhanh lui về phía sau, bọn họ cũng sợ độc nhãn cự giáp trùng ở lúc cuối của sinh mệnh có thủ đoạn gì đồng quy vu tận. Độc nhãn cự giáp trùng muốn rít gào, nhưng trên cổ bị thương nặng, khiến nó không thể rít gào, nó hoạt động càng lúc càng chậm, càng lúc càng trì độn, rốt cuộc độc nhãn cự giáp trùng cắm đầu ngã gục xuống đất. Có đại sư bắn tỉa, chiến đấu thật sự là quá sung sướng. Glenn siêu phàm thu chú ý chiến về sau lưng, cười to nói, đúng thế, Kenny, học viện các người thế mà bồi dưỡng ra một đại sư bắn tỉa, thật sự là làm người ta quá hâm mộ rồi. Gan Tân siêu phàm cũng thu hồi trường mâu, nói với Kenny siêu phàm. May mắn, Kenny siêu phàm đắc ý đáp. Hắn sẽ không nói cho hai vị này, David chỉ là một tân sinh, đại sư bắn tỉa là năng lực trước khi nhập học đã có được. David mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn đặt làm đeo ở sau người, dưới chân toàn lực hướng về phương hướng độc nhãn cự giáp trùng ngã xuống lao đi. Đây chính là một con trùng tộc cấp 3, có khả năng thật lớn sẽ cho David quả cầu ánh sáng tri thức. David đại sư sốt ruột phân phối chiến lợi phẩm phải không? Glenn siêu phàm mang theo giọng điệu trêu chọc nói với David. Tôi là chưa bao giờ thấy xác trùng tộc cấp 3, có chút mạo muội rồi. David tất nhiên là biết Glenn siêu phàm không có ác ý, cũng cười trả lời. Lúc này ảnh thì bay đến trên xác độc nhãn cự giáp trùng, mang linh hồn trong xác độc nhãn cự giáp trùng hút vào trong thân thể, đồng thời một cảm giác cực sảng khoái truyền về phía David. Đừng để ý lời của Glenn, hôm nay không phải có cậu, chúng tôi thật sự không có cách nào giải quyết con độc nhãn cự giáp trùng này. Kenny siêu phàm cười nói, David đại sư, tôi là Gan Tân của tinh vực Forger, có thể trao đổi với cậu phương thức liên lạc không? Gan Tân siêu phàm lại chủ động đi đến trước người David, mở ra tin tức liên lạc của vòng tay thân phận hướng David xin trao đổi tin tức. Gan Tân siêu phàm cực kỳ thực tế, David loại đại sư bắn tỉa này nhất định phải giao hảo, về sau khi có chuyện có thể thuận tiện liên lạc. David ngẩn ra, hắn không ngờ tư thái của Gan Tân siêu phàm sẽ thấp như thế, yêu cầu này hắn đương nhiên không thể từ chối, cũng mở ra vòng tay thân phận điều tra liên lạc tin tức, cùng Gan Tân siêu phàm trao đổi liên lạc phương thức. David đại sư, tôi là Glenn của Kador tinh vực, chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc một phen. Glenn siêu phàm cũng không có chần chờ, tuy chậm hơn Gan Tân siêu phàm một bước, nhưng hắn cũng lập tức đưa ra lời mời. Chỉ từ một phát bắn tỉa vừa rồi của David, ba vị siêu phàm đã có thể biết trình độ đại sư bắn tỉa của David, bởi vì ở một khắc đó David bắn tỉa, bọn họ đều chưa có chút cảm ứng nào, giống như là trong im lặng, đạn bắn tỉa cấp 3 bay tới, xuất hiện ở trước mặt độc nhãn cự giáp trùng. Chương 595, phân phối, 2, loại năng lực bắn tỉa khủng bố này, nếu là đối phó bọn họ cũng có khả năng khó có thể tránh né, tuy nói siêu phàm giáp chỉ cần ý niệm hơi động là có thể trang bị. Nhưng lấy phòng ngự của độc nhãn cự giáp trùng cũng không thể ngăn được viên đạn bắn tỉa, lấy phòng ngự của bọn họ cũng tương tự không thể ngăn cản David bắn tỉa. Kenny siêu phàm cũng muốn trao đổi phương thức liên lạc với David, chỉ là hắn lại không tiện biểu hiện ra ngoài trước mặt hai vị siêu phàm này, nói như thế nào mình cũng là phó hiệu trưởng học viện, David là học sinh của hắn. Kenny siêu phàm là cực kỳ sĩ diện, hắn lúc này chính là cảm giác đặc biệt có mặt mũi. David đại sư, chúng ta đến nói chuyện vấn đề phân phối chiến lợi phẩm. Nơi này là giả ngoại, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Huyết thực độc nhãn cự giáp trùng có thể đưa tới trùng tộc khác, cho nên Glenn siêu phàm đề nghị. Tôi chỉ bắn một phát súng, phần đó của tôi mọi người xem mà cho đi. David cười nói, David tuy động lòng đối với xác của độc nhãn cự giáp trùng, nhưng hắn trả giá thật sự rất ít. Trước đó ba vị siêu phàm chiến đấu với độc nhãn cự giáp trùng có đoạn thời gian, không có ba vị siêu phàm bám trụ độc nhãn cự giáp trùng, David cũng không dám một mình bắn tỉa độc nhãn cự giáp trùng. Đừng nhìn hắn vừa rồi một phát đạn bắn tỉa cấp 3 đục lỗ cổ độc nhãn cự giáp trùng, nhưng trên thực tế lấy thân thể khổng lồ cùng với sức khôi phục khủng bố của độc nhãn cự giáp trùng, chút thương thế đó nhiều nhất tính là bị thương nặng. David ở lúc công kích, đã bắn xuyên dây thần kinh độc nhãn cự giáp trùng, tạo thành độc nhãn cự giáp trùng tạm thời mất khống chế đối với thân thể. Chỉ cần cho độc nhãn cự giáp trùng vài giây thời gian, nó liền có thể khôi phục hành động. Chỉ dựa vào súng bắn tỉa mạnh mẽ giết chết độc nhãn cự giáp trùng, David cũng không có lòng tin, chỉ cần độc nhãn cự giáp trùng có chuẩn bị, hắn liền không có cơ hội bắn tỉa bộ vị trí mạng của nó. Khoảng cách 2.000 mét nhìn thì xa, độc nhãn cự giáp trùng một khi muốn truy kích, hầu như chính là nháy mắt có thể vượt qua đoạn khoảng cách này. Cũng chính là phân tích đối với năng lực bắn tỉa của mình, làm David đối với phân phối chiến lợi phẩm cũng không ôm quá nhiều hy vọng xa vời. Con độc nhãn cự giáp trùng này có giá trị nhất chính là con mắt duy nhất của nó, giá trị của con mắt duy nhất này là đối với siêu phàm mà nói, David Đại Sư còn chưa trở thành siêu phàm, con mắt duy nhất cho David Đại Sư cũng không có lợi gì, ba người chúng tôi chỉ cần con mắt duy nhất này, toàn bộ thi thể ngoài nó ra liền tất cả đều phân phối cho David Đại Sư, mọi người thấy thế nào? Kenny siêu phàm cùng hai vị siêu phàm khác nhìn nhau một cái, đều trao đổi ánh mắt một lần với nhau, sau đó nói. David đương nhiên biết con mắt duy nhất này là một món bảo vật, nhưng hắn đối với ý kiến phân phối của Kenny siêu phàm vẫn là rất ngoài ý muốn. Phải biết rằng đây là xác một con trùng tộc cấp 3 đầy đủ, cứ như vậy phân phối cho mình, chẳng lẽ hai gã siêu phàm khác cũng đồng ý? Tôi không có vấn đề, phải nói là chúng ta chiếm tiện nghi David Đại Sư, Glenn siêu phàm gật đầu đồng ý nói. David Đại Sư, con mắt duy nhất này đối với chúng tôi rất quan trọng, xem như tôi nợ cậu một cái nhân tình. Gan Tân siêu phàm cũng đồng ý ý kiến của Kenny siêu phàm, hắn ấy nấy nói với David. Ba vị siêu phàm, so với tôi trả giá tôi đã nhận được quá nhiều, David nghe được hai vị siêu phàm này nói, biết mình đã xem nhẹ giá trị con mắt duy nhất của độc nhãn cự giáp trùng, hắn cũng không tham lam nhiều hơn, cười nói. Được, phương án phân phối không có vấn đề là tốt, Glenn, cậu lấy con mắt duy nhất. Chúng ta bây giờ rời khỏi đi. Kenny siêu phàm nhìn thấy phương án phân phối định ra, rất hài lòng nói. Glenn siêu phàm lấy ra một con dao phân giải cấp 3, dao phân giải hào quang màu xanh lục ở trong tay hắn có thêm một tia năng lượng không tên. Glenn siêu phàm động tác rất cẩn thận, dao phân giải dọc theo bốn phía con mắt duy nhất cắt từng chút một, tự như là sợ hư hao. Hắn như là làm phẫu thuật, trải qua 5 phút đồng hồ mới lấy con mắt duy nhất xuống, sau đó lấy ra một cái hộp đựng vào. David Đại Sư, thi thể này là của cậu rồi, Glenn siêu phàm chập một phát nâng thi thể độc nhãn cự giáp trùng lên, tùy tay ném cho David nói. Khi thân thể khổng lồ 10 mét bị Glenn siêu phàm ném về phía David, lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng, có thể thấy được Glenn siêu phàm khống chế đối với lực lượng khủng bố bao nhiêu. Hai tay David tiếp nhận thi thể độc nhãn cự giáp trùng, trong lòng cũng không khỏi kích động một trận, đây chính là thi thể của trùng tộc cấp 3. Về đi, David Đại Sư. Về sau nếu phát hiện có trùng tộc cấp 3 cùng nhau hành động. Glenn siêu phàm phất tay nói với David, sau đó liền bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Gan Tân siêu phàm cũng hướng David gật gật đầu, hướng một phương hướng khác bay đi. David, không trách tôi chỉ phân phối cái xác côn trùng này cho cậu chứ. Kenny siêu phàm nhìn thấy hai vị siêu phàm khác rời khỏi, lúc này mới nói với David. Không có, ngài đã giúp tôi không ít rồi. David lắc đầu nói. Nói thật. Cái xác bọ này giá trị ngay cả 1/10 con mắt duy nhất kia cũng không bằng, nhưng con mắt duy nhất chia cho cậu, rất có thể sẽ đưa tới bọn họ bất mãn. Cậu mặc dù có năng lực công kích cường đại của đại sư bắn tỉa, nhưng xét đến cùng không phải siêu phàm, không thể thật sự địa vị ngang hàng với siêu phàm. Kenny siêu phàm giải thích với David. Tôi hiểu, David sau khi nghe được giá trị của con mắt duy nhất, trong lòng cùng không nghĩ gì đặc biệt, hắn đạt được quá nhiều bảo vật. Đối với bảo vật vốn không đạt được sẽ không sinh ra hy vọng xa vời gì khác, hắn thản nhiên nói. David, loại tâm tính này của cậu phi thường tốt, như vậy tôi cũng có thể yên tâm cho cậu cùng nhau hành động với mấy người chúng tôi. Kenny siêu phàm thở phào nhẹ nhõm nói, Kenny siêu phàm chỉ sợ David thiếu niên đắc chí, không thấy rõ chênh lệch giữa mình cùng siêu phàm, ở trong hợp tác mang bản thân cùng siêu phàm đặt ở trên cùng trục hoành, đặc biệt đại sư bắn tỉa quả thật ở trong chiến đấu đánh giết trùng tộc cấp 3. Sẽ tạo ra tác dụng mang tính quyết định, điều này sẽ càng tăng lên loại ý tưởng này. Kenny siêu phàm cũng rời khỏi, David vác xác bọ thật lớn, cũng chưa lập tức rời khỏi, mà là trước để ảnh thị ở phương hướng đường đạn bắn tỉa tìm đầu đạn cấp 3 kia. Ở dưới tình huống không có nguy hiểm, David vẫn hy vọng tìm về đầu đạn cấp 3, viên đạn cấp 3 của hắn cũng không nhiều, nếu không thu về đầu đạn, thật sự là dùng một viên bớt một viên. Chương 596, phân phối, 3, ảnh thị đối với tra tìm đầu đạn phẩm chất cấp 3 loại vật phẩm nhỏ này mà nói, thực sự cực kỳ thuận tiện. Cũng không cần đào mặt đất ra, ảnh thị liền chui vào trong lòng đất, theo đường đạn ở trong lòng đất khoảng 10 mét tìm được đầu đạn phẩm chất cấp 3 kia. Tinh thần lực của ảnh thị bao bọc đầu đạn, theo đó đầu đạn liền xuất hiện ở trong nhẫn không gian. Làm xong chuyện này, hai chân David giẫm một cái thân thể bay lên không, cánh ngắn sau lưng tăng thêm năng lượng phun ra, hướng về căn cứ bay đi. Xác trùng tộc cấp 3, độc nhãn cự giáp trùng, khủng bố từ không trung bay qua, tuy biết rõ nếu là độc nhãn cự giáp trùng còn sống đến tập kích. Vòng tay thân phận của các học sinh đã sớm phát ra cảnh báo, nhưng mỗi một bạn học nhìn thấy xác độc nhãn cự giáp trùng vẫn bị kinh hãi. Dọc theo đường đi riêng là bởi vì bị xác độc nhãn cự giáp trùng ảnh hưởng bị thương cũng đã có vài bạn học, may ở nơi này đều là trùng tộc cấp 1, có tổ viên trợ giúp, lại thêm giáp xương bên ngoài bảo hộ, bạn học bị thương đều không có nguy hiểm tính mạng. Tin tức David mang về một cái xác độc nhãn cự giáp trùng nhanh hơn so với tốc độ David trở lại căn cứ truyền bá ở trong căn cứ. Khi David mang theo xác độc nhãn cự giáp trùng xuất hiện ở khu giao dịch, đã có rất nhiều người chờ. Bạn học David, tôi là Jonah của tiệm trang bị Noto, có thể hỏi cậu chuẩn bị xử lý xác độc nhãn cự giáp trùng như thế nào không? Đôi mắt quản lý Jonah tỏa sáng nhìn xác độc nhãn cự giáp trùng, David vác hỏi. Tôi là Kari của cửa hàng Renter, cửa hàng chúng tôi có thể trả giá cao thu về xác độc nhãn cự giáp trùng. Quản lý Kari bên cạnh thì càng thêm trực tiếp. Còn có một số quản lý cửa hàng nhỏ ở lúc nhìn thấy quản lý hai cửa hàng lớn đều đã lên tiếng, đều không nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía xác độc nhãn cự giáp trùng, nhưng bọn họ cũng không muốn rời khỏi, nói không chừng có lẽ sẽ có một tia cơ hội. Đừng nhìn căn cứ luôn treo nhiệm vụ thu về trùng tộc cấp 3, nhưng trùng tộc cấp 3 chỉ có siêu phàm mới có thể đánh chết, hơn nữa đều là do nhiều vị siêu phàm liên thủ mới có thể đánh chết. Cho nên cho dù là siêu phàm, mỗi lần đạt được xác trùng tộc cấp 3 cũng sẽ không là hoàn chỉnh, vài tên siêu phàm đều chia một bộ phận, khiến mỗi một vị siêu phàm đạt được xác trùng tộc cấp 3 đều là một trong vài phần bộ phận. Trên thực tế siêu phàm đạt được xác trùng tộc cấp 3, cũng chỉ là ở hiện trường liền mang bộ phận hữu dụng của nó phân giải, bộ phận còn lại siêu phàm căn bản là chướng mắt, tầm mắt của siêu phàm khác với giáp sĩ, tiền trinh bọn họ là không cần. Tôi đưa đến chỗ David trước. Nếu David ra giá không khác lắm so với mọi người, vậy tôi chỉ có thể bán ra cho David. David lần này trái lại không trực tiếp từ chối, hắn nói. Chủ yếu vẫn là lần này là xác trùng tộc cấp 3, tuy nói thiếu con mắt duy nhất giá trị cao nhất, nhưng cái này cũng không phải xác trùng tộc cấp 3 giá trị giảm xuống bao nhiêu, phải biết rằng xác con độc nhãn cự giáp trùng này trừ con mắt duy nhất kia đều ở đây, giá trị không chênh nhiều với xác trùng tộc cấp 3 bình thường. David không biết mang tới cửa hàng đó của David, có thể ăn được xác độc nhãn cự giáp trùng hay không. Đương nhiên David cũng sẽ không bởi vì quan hệ giữa hắn cùng David mà hạ giá bán ra độc nhãn cự giáp trùng, hắn bây giờ là rất cần điểm. Vô luận là kỹ xảo trảm linh trọng phủ hắn muốn mua, hay là thịt cường hóa cấp 3 hắn ngày thường tu luyện cần, đều cần số lượng điểm khổng lồ để duy trì. Đây là cái gì? Lúc đi vào cửa hàng David, David bị thanh âm ở cửa kinh động. Đi ra vừa lúc liếc một cái nhìn thấy David vác xác độc nhãn cự giáp trùng, kinh ngạc hô lên. Quản lý Jonah cùng quản lý Kari đều buồn cười nhìn David, xem ra David cũng chưa thu được tin tức. David cũng đang vì xác độc nhãn cự giáp trùng không thể tiến vào cửa hàng mà phiền não, nhìn thấy David đi ra không khỏi nhẹ nhàng thở ra. David, đến vừa lúc, xem con độc nhãn cự giáp trùng này đáng giá bao nhiêu điểm. David mang xác độc nhãn cự giáp trùng ném xuống đất hỏi. David, cậu chẳng lẽ là chuẩn bị mang con độc nhãn cự giáp trùng này bán cho tôi? David chạy đến bên xác độc nhãn cự giáp trùng ngồi xổm xuống vừa xem xét vừa hỏi. Thế nào? Có thể nuốt trôi không? David cười hỏi. David cùng David tuy chỉ từng hợp tác mấy ngày, nhưng đối với tính tình của David cũng là cực kỳ hiểu biết. Trong miệng David chưa bao giờ ép giá, sẽ chỉ căn cứ thực tế để định giá. David, làm bạn tôi không đề nghị cậu bán xác độc nhãn cự giáp trùng như vậy, xác trùng tộc cấp 3 đầy đủ như vậy, chế thành tiêu bản có rất nhiều người sẽ muốn mua, tiêu bản trùng tộc cấp 3 ở trong nhóm đặc biệt là cực kỳ hút khách. David không tiếp lời mà là khuyên. Ở lúc David nói ra câu này, Sắc mặt các quản lý ở bên cạnh đều trở nên cực khó coi, loại bí ẩn trong nghề này là cơ sở bọn họ kiếm lấy ít lợi lớn nhất, lại bị Davy trực tiếp công khai. Davy, anh có con đường mang xác độc nhãn cự giáp trùng chế thành tiêu bản bán ra không? David tất nhiên là tin tưởng Davy, hỏi tiếp, không thành vấn đề, đi con đường của tôi sẽ khấu trừ 10% phí thủ tục, cậu xác định không? Davy gật đầu đồng ý, lại hỏi, bởi vì David và Davy đàm phán xong làm ăn, quản lý Jonah cùng quản lý Carrie đều thất vọng rời khỏi, người còn lại nhìn thấy không có hy vọng tham dự, cũng cùng nhau rời khỏi. Davy lấy ra một con dao phân giải cấp 2 nhỏ bé, đi tới bên độc nhãn cự giáp trùng. Davy, đây là trùng tộc cấp 3, dao phân giải cấp 2 sợ là không phân giải được xác độc nhãn cự giáp trùng, David ở một bên nhắc nhở. Tôi phân giải quá nhiều xác trùng tộc rồi, đối với phân giải là rất có kinh nghiệm, vết thương ở chỗ cổ cái xác độc nhãn cự giáp trùng này, cậu xem, Davy nói xong dao phân giải trong tay từ trong vết thương chỗ cổ thò vào, nhìn không thấy động tác của dao phân giải. Chỉ nhìn thấy cổ tay hắn chuyển động, rất nhanh trên dao phân giải liền móc ra một dải thịt cường hóa cấp 3. David cũng không khỏi cảm thán, thật sự là mỗi một nghề đều có học vấn riêng, loại thủ đoạn này của David, không có lượng lớn xác trùng tộc luyện tay là không thể làm được. Khi đang nghĩ, David đã mang dải thịt cường hóa cấp 3 thứ hai cũng cắt xuống móc ra. Hai dải thịt cường hóa cấp 3 này cậu thu hồi, làm tiêu bản không cần cái này, cậu tu luyện cần dùng đến, David giao thịt cường hóa cấp 3 cho David. Chương 597, thu hoạch, 1, David tiếp nhận thịt cường hóa cấp 3, hai giải thịt cường hóa cấp 3 này nếu phân cách ra, như vậy chính là 10 phần thịt cường hóa cấp 3, giá trị đủ 1.000 điểm. David bây giờ mỗi ngày đều phải mua thịt cường hóa cấp 3, thế này ít nhất 10 ngày là không cần mua thịt cường hóa cấp 3 tu luyện nữa. David sử dụng vòng tay thân phận liên lạc một phen, rất nhanh đã có một chiếc xe bay vận chuyển tới đây. Cánh tay máy trên xe bay vận chuyển mang xác độc nhãn cự giáp trùng kéo vào. David, đây là hiệp nghị, cậu ký một cái tôi liền bảo bọn họ mang đi độc nhãn cự giáp trùng. David khi nói chuyện liền mang một phần hiệp nghị điện tử gửi đến trên vòng tay thân phận David. David tra xem hiệp nghị, đây là một phần hiệp nghị ủy thác, nội dung nhất trí với nội dung hắn cùng David vừa mới bàn bạc, hắn cũng liền ký hiệp nghị. Ở sau khi David gửi lại hiệp nghị ủy thác, Davy mới để xe bay vận chuyển chở xác độc nhãn cự giáp trùng rời khỏi. Độc nhãn cự giáp trùng chế thành tiêu bản cần thời gian 3 ngày, tôi còn cần liên lạc hội đấu giá, cậu là cần bán ra thời gian nhanh nhất, hay là có thể chờ thêm một đoạn thời gian? Davy giải thích một phen cho David, sau đó hỏi. Có cái gì khác nhau sao? David nghi hoặc hỏi. Nếu bán ra thời gian nhanh nhất, vậy chỉ có thể tham gia bán đấu giá tuần, loại hội đấu giá này người tham dự cũng không nhiều. Sức cạnh tranh liền không mạnh, giá thành giao cuối cùng cũng sẽ kém rất nhiều. Nếu cậu đồng ý chờ mấy tháng thời gian, thì có thể tham dự đấu giá quý hoặc là đấu giá nửa năm, trên loại hội đấu giá này có lượng lớn phú hào xuất hiện, cái này cũng sẽ khiến giá trị xác độc nhãn cự giáp trùng tăng vọt, thao tác tốt thậm chí có thể bán ra giá trên trời. Davy giải thích. Mau chóng bán ra đi, David cân nhắc cũng chưa cân nhắc đã quyết định nói, hắn cũng không có thời gian chậm rãi chờ. Mấy tháng thời gian cũng đủ hắn tích lũy đủ điểm cần, đến lúc đó nhu cầu của hắn đối với điểm cũng không cấp bách nữa. Được. Davy đáp. Đúng rồi, bán đấu giá đạt được là điểm học viện sao? David đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng nhất, vội vàng hỏi. Yên tâm đi, loại bán đấu giá liên quan đến vật phẩm cấp 3 này, đều là lấy siêu phạm tinh để kết toán. Davy cười nói. Siêu phạm tinh là cái gì? David cực kỳ khẳng định là lần đầu tiên nghe được từ siêu phàm tinh này, nhưng chỉ cần vật phẩm trong tên có siêu phàm đều không bình thường, hắn không hiểu liền trực tiếp hỏi ra, cũng quên mất cậu vẫn là tân sinh, siêu phàm tinh này là một loại tiền giữa siêu phàm, chủ yếu là dùng cho kết toán giao dịch vật phẩm cấp 3. Tiền chia làm 3 loại, bình thường đại chúng sử dụng chính là điểm tín dụng có thể mua được tuyệt đại bộ phận vật phẩm, là tiền cơ sở nhất, trong các thế lực sử dụng điểm chính là loại tiền thứ hai. Nói chung điểm của các thế lực là không thể chuyển đổi cho nhau, nhưng chỉ cần có được siêu phàm tinh, thì có thể tùy ý đổi điểm của bất cứ tổ chức nào, tin tưởng siêu phàm của các thế lực là cực kỳ nguyện ý xuất hiện chuyện dùng siêu phàm tinh đổi điểm thế lực mình. Siêu phàm tinh nghe nói là siêu phàm mang lực lượng siêu phàm của mình dung nhập đến trong Krypton bỏ trống hình thành tinh thể năng lượng, cụ thể làm như thế nào ta không rõ. Davy giải thích cho David. Nói cách khác bán đấu giá xác độc nhãn cự giáp trùng là dùng siêu phàm tinh kết toán, sau đó lại mang siêu phàm tinh chuyển thành điểm của học viện, David gật đầu xem như đã hiểu bộ sậu thao tác trong đó. Trên thực tế loại giao dịch này cũng sẽ không xuất hiện vật thật siêu phạm tinh, chỉ là tiền siêu phạm tinh chữ số hóa. Nếu thật sự cần mang số tiền siêu phạm tinh đổi thành siêu phạm tinh vật thật, vậy còn cần đi ngân hàng chuyên nghiệp xin trước. Davi lại tiếp tục giải thích, ở trong liên bang giữa các vì sao, siêu phạm tinh, đơn vị tiền này là sẽ không mở ra đối với công dân bình thường, hầu như là tuyệt đại bộ phận công dân cả đời cũng không biết siêu phạm tinh, đơn vị tiền này. Sớm nhất trước đó, siêu phạm tinh chỉ là vật phẩm giao dịch giữa siêu phạm, có một vị siêu phạm phát hiện mang lực lượng siêu phạm của mình đưa vào trong Krypton năng lượng tiêu hao hết, thế mà có thể mang lực lượng siêu phạm chứa đựng đáng kể. Lực lượng siêu phạm quý giá bao nhiêu, mỗi một tia lực lượng siêu phạm đều là siêu phạm tiêu phí tài nguyên và thời gian chậm rãi tu luyện ra, nói chung là không có siêu phạm lãng phí lực lượng siêu phạm như thế. Nhưng siêu phạm cũng sẽ già đi. Rất nhiều siêu phàm già cả sẽ mang lực lượng siêu phàm của mình ở trước khi chết tất cả đều đưa vào Krypton bỏ trống, chuyển hóa thành rất nhiều siêu phàm tinh, đây là một lượng lớn tài phú. Càng ngày càng nhiều siêu phàm tinh xuất hiện, khiến siêu phàm tinh chậm rãi trở thành một loại tiền ổn định giao dịch giữa siêu phàm. Lực lượng siêu phàm trong siêu phàm tinh có thể bổ sung siêu phàm chiến đấu hao tổn, cũng có thể thông qua trực tiếp hấp thu lực lượng siêu phàm trong siêu phàm tinh tiến hành nhanh chóng chuyển hóa để nâng cao tốc độ tu luyện của siêu phàm. Siêu phàm tinh, đối với mỗi một vị siêu phàm đều có tác dụng, điều này cũng khiến siêu phàm tinh dần dần được toàn bộ siêu phàm tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, siêu phàm tinh từ trong siêu phàm chảy ra, một ít thế lực siêu phàm đầu tiên là dùng siêu phàm tinh để kết toán một ít giao dịch, về sau biến thành toàn bộ vật phẩm cấp 3 trở lên siêu phàm cần đều sử dụng siêu phàm tinh tiến hành kết toán. Đáng tiếc, không thể tận mắt thấy bộ dáng siêu phàm tinh. David lắc đầu nói. Chờ sau khi cậu trở thành siêu phàm, thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy siêu phàm tinh. Davi cười nói, mượn lời tốt lành của anh, đúng rồi, nhìn xem cái này, có thể giúp tôi một lần nữa chế tác thành đạn bắn tỉa hay không? David vừa nói vừa lấy ra đầu đạn cấp 3 kia đưa qua, hỏi, trời, David, cậu thật sự tham dự đánh giết con độc nhãn cự giáp trùng này. Davi nhìn thấy đầu đạn cấp 3, không khỏi kinh ngạc hô lên. Trước đó hắn cân nhắc là rất có thể là vài vị siêu phàm giết chết độc nhãn cự giáp trùng, bởi vì tình huống đặc thù nào đó xác bị David chiếm được, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, David cũng không có khả năng đánh giết một con trùng tộc cấp 3. Nhưng nhìn thấy đầu đạn cấp 3 đã qua sử dụng này, David biết mình nghĩ lầm rồi. Kenny siêu phàm, Glenn siêu phàm, Ganton siêu phàm giết chết con độc nhãn cự giáp trùng này, tôi chỉ là ở một bên giúp chút việc nho nhỏ. David giải thích, cậu chờ một lát. Đầu đạn cấp 3 này cũng chưa hư hao, tôi bây giờ giúp cậu áp chế một lần nữa. Davi áp chế kinh hãi trong lòng, cầm lấy đầu đạn cấp 3 lập tức đi về phía phòng làm việc của mình. Chương 598, thu hoạch, 2, David lúc này mới có rảnh cởi giáp xương bên ngoài đặt làm, giáp xương bên ngoài đặt riêng ở bên người hắn một lần nữa hợp lại thành rương chuyên chở. Tiểu Bạch cũng từ chỗ cánh tay giáp xương bên ngoài đặt làm riêng một lần nữa quấn ở trên cổ tay David. Nó thông qua thân thể không ngừng run run hướng David truyền lại cảm xúc sợ hãi. David lúc này mới phát hiện trước đó Tiểu Bạch hầu như không có phản ứng gì, nhưng từ độc nhãn cự giáp trùng xuất hiện đến xác nó bị mang đi, trong cả quá trình Tiểu Bạch vẫn luôn bị sợ hãi chi phối. Bởi vì giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, Tiểu Bạch không thể trực tiếp tiếp xúc với làn da David. David lại bởi vì lần đầu chiến đấu với trùng tộc cấp 3 khẩn trương không rảnh quan tâm trạng thái của Tiểu Bạch. Lúc này xác độc nhãn cự giáp trùng không còn. Tiểu Bạch cũng có thể tiếp xúc với làn da David, cho nên lập tức liền hướng David biểu lộ ra tâm tình của mình. David lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch chỉ là một con rắn nhỏ vừa mới tiến hóa trở thành sinh vật siêu phàm, sức chiến đấu của nó rất yếu, đối mặt trùng tộc cấp 2 trái lại còn có thể kiên trì, nhưng vừa gặp trùng tộc cấp 3, liền không thể thừa nhận. David dùng tinh thần trấn an Tiểu Bạch, mang cảm xúc sợ hãi của nó chậm rãi dẫn đường phóng thích, Tiểu Bạch cũng dần dần dừng run rẩy. Về sau tao mặc giáp xương bên ngoài mày ở lại trong giáp xương bên ngoài. David lấy ngón tay ấn nhẹ lên đầu Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch khẽ gật đầu tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, mấy ngày nay trùng tộc cấp 2 cũng khiến nó cực kỳ sợ hãi, chẳng qua chưa tới mức khủng bố. David lấy ra một chút thịt cường hóa cấp 2 đưa cho Tiểu Bạch mở miệng nuốt chửng vào, sau đó David liền cảm giác được Tiểu Bạch lâm vào trong một loại quá trình kỳ ảo hưởng thụ món ngon. David, xong rồi. Davi trái lại không tốn quá nhiều thời gian đã đi ra, hắn mang một viên đạn bắn tỉa cấp 3 hoàn chỉnh giao cho David. Thật sự là tay nghề tốt, David tiếp nhận đạn bắn tỉa cấp 3 liền cảm ứng được viên đạn bắn tỉa này cùng 8 viên đạn bắn tỉa cấp 3 quân đội khác của hắn không có một chút khác biệt nào. Hắn hài lòng khen, sau đó hắn hỏi, cần bao nhiêu điểm tín dụng? David, hôm nay nhiều quản lý như vậy đều muốn xác độc nhãn cự giáp trùng cậu mang về, cậu vẫn đưa đến chỗ tôi, bây giờ chút việc này tôi còn thu điểm tín dụng, cái này không phải đánh mặt tôi sao? David trừng mắt nói, được rồi. Nhưng về sau lại cần anh ép đạn bắn tỉa, nhất định phải thu điểm tín dụng, tôi cũng không muốn một lần nữa đi tìm một cửa hàng hợp tác. David cũng cười nói, khi trở về David mang theo hai giải thịt cường hóa cấp 3, vừa đến ký túc xá đã mang hai giải thịt cường hóa cấp 3 cho quản gia trí năng sẽ tự mang nó cắt ra, mỗi ngày đúng giờ chia cho hắn một phần. Ngồi ở trên sofa phòng khách, David uống nước trái cây quản gia trí năng đưa lên, mang ảnh thị gọi tới. Tay hắn đặt ở trên vai ảnh thị, một luồng năng lượng linh hồn ùa vào thân thể hắn. Mấy ngày gần đây David từ trên linh hồn toàn bộ trùng tộc cấp 2 ảnh thị hấp thu đạt được năng lượng linh hồn, cũng không bằng 10% năng lượng linh hồn của trùng tộc cấp 3 này. Khi David thông qua giao diện ảnh thị tra xem thuộc tính, phát hiện tinh thần hắn từ ngày 7 tháng 1 tăng tới ngày 7 tháng 2, linh hồn một trùng tộc cấp 3 khiến tinh thần hắn tăng thêm 0.01, tuy sớm đã biết tinh thần tăng lên gian nan bao nhiêu. Nhưng thật sự nhìn thấy linh hồn trùng tộc cấp 3 cung cấp năng lượng linh hồn cho hắn ít như vậy, khiến hắn càng biết về sau tinh thần tăng lên trên diện rộng là không có khả năng lớn. David càng thêm quan tâm độc nhãn cự giáp trùng sẽ mang cho hắn quả cầu ánh sáng tri thức thế nào. Trùng tộc cấp 3 cực kỳ cường đại, làm hắn tràn ngập chờ mong đối với quả cầu ánh sáng tri thức. Tâm niệm khẽ động, ảnh thị liền mang quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn độc nhãn cự giáp trùng lấy ra đặt riêng một mình. Đây là một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng, tên bên trên là tia sáng chết chóc, thiên phú không thể sử dụng, phía sau ngay cả cấp bậc hậu tố cũng không có. Thiên phú bí thuật, David không ngờ sẽ từ trong linh hồn độc nhãn cự giáp trùng đạt được một loại thiên phú bí thuật. Ở lúc nhìn thấy không thể sử dụng phía sau, trong lòng David không khỏi dâng lên một trận thất vọng, nhưng cái này cũng bình thường, tia sáng chết chóc này là năng lực thiên phú của độc nhãn cự giáp trùng. Mà độc nhãn cự giáp trùng là trùng tộc cấp 3 thật sự, loại trùng tộc cấp bậc này, ngay cả siêu phàm cũng không thể một chọi một chiến đấu với nó. Nói cách khác, tia sáng chết chóc ít nhất cũng phải chờ sau khi David trở thành siêu phàm mới có thể học tập. David tâm niệm khẽ động, quả cầu ánh sáng tri thức, tia sáng chết chóc, thiên phú không thể sử dụng, màu trắng này cùng một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng khác xếp cùng một chỗ, quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng đó tên gọi tia chớp biến dị. Thiên phú không thể sử dụng. Hai quả cầu ánh sáng tri thức này tuy một cái ra từ trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng, một cái khác ra từ sinh vật siêu phàm phong bạo cự viên, nhưng tính chất chúng nó là giống nhau, đều là thiên phú siêu phàm bây giờ David không thể học tập. Vượng bảo tố khổng lồ ngay tại lúc David nghỉ ngơi, tin tức David lại đang bị rất nhiều thế lực tuần tra, bọn họ thông qua các loại phương thức, lợi dụng các loại quan hệ, đều muốn tìm hiểu càng nhiều tư liệu tương quan với David. Việc David cùng ba vị siêu phàm liên thủ, cũng không giấu giếm bao lâu, đầu tiên là từ học viện Kador bên kia truyền đến tin tức, tiếp theo học viện Forger bên kia cũng chứng thực tin tức David cùng ba vị siêu phàm liên thủ giết chết độc nhãn cự giáp trùng. Trước đó David còn chỉ là một giáp sĩ mạnh mẽ, chính là có mạnh nữa cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Nhưng David liên thủ với ba vị siêu phàm, ý nghĩa của nó liền hoàn toàn khác, chuyện này đã chứng minh David có thực lực tham dự siêu phàm chiến đấu. Cho siêu phàm giúp đỡ, điều này làm thực lực David bước một chân vào trong thế lực siêu phàm. Như trước đó Green hướng David lấy lòng, lúc này đang ở trong lòng may mắn sớm một bước chữa trị quan hệ với David. Ngay cả phụ thân của Green cũng chủ động liên lạc Green, sau khi hỏi ra sức khen thưởng đối với Green, càng bảo Green tăng mạnh quan hệ với David. Thế lực còn lại của học viện Alidia No 1 cũng đang nghĩ thông qua các loại con đường để móc nối với David, đạt thành hữu nghị với vị thiên tài này, đầu tư tương lai của David. Bây giờ ra tay đầu tư, hầu như chính là chuyện chắc chắn lãi không lỗ, trong học viện bắt đầu mạch nước ngầm sôi sục. Chương 599, gặp mặt, 1, buổi sáng hôm sau, David vừa tu luyện chấm dứt, đang ở lúc dùng bữa sáng, chuông cửa lại vang. Hắn có chút kỳ quái, lúc này sao có thể có người tìm đến hắn? Leo Đại Sư, sao ngài đến đây? David mở cửa liền thấy được Leo Đại Sư đứng ở cửa. David Đại Sư, cậu lúc kiểm tra sao không nói cậu có năng lực đại sư bắn tỉa, Leo Đại Sư nhìn quét cao thấp David một cái, sau đó tức giận nói. Làm đạo sư kiểm tra David, Leo Đại Sư ngày hôm qua đã bị mấy lãnh đạo học viện lôi đi hỏi một trận, trong lời nói đều là bất mãn đối với hắn che giấu cho David năng lực đại sư bắn tỉa. Oan khúc trong lòng Leo đại sư không thể kể ra, khi kiểm tra năng lực đại sư rượu nặng của David đã khiến hắn giật mình không thôi, lại nào sẽ một lần nữa đi hỏi David còn nắm giữ vũ khí nào khác. À, ngài vào ngồi uống chút đồ trước đã. David cũng không muốn để Leo đại sư cứ như vậy chặn cửa nói chuyện phím, nhường ra vị trí làm cái động tác mời, nói, David đại sư, cậu thực sự dám chi, ký túc xá này là tốt nhất toàn bộ căn cứ, còn có nước hoa quả này, không có một điểm là không thể đổi. Leo đại sư tiếp nhận nước hoa quả quản gia trí năng đưa lên, lắc đầu cảm thán nói, hắn đột nhiên nhìn về phía quản gia trí năng, quay đầu hỏi David, từ khi nào căn cứ phối trí quản gia trí năng, từ chỗ người bạn kiếm được. David vội vàng che giấu trả lời. Cậu sinh hoạt thế này quá xa xỉ rồi, đối với tu luyện của cậu, Leo đại sư theo bản năng muốn thuyết giáo, nhưng nghĩ đến thực lực David hiện nay, không khỏi dừng câu chuyện. Hắn lần này từ học viện tới, chính là bị học viện đặc biệt bổ nhiệm, do hắn đến căn cứ phụ trách công việc tân sinh năm thứ nhất. Nói là phụ trách công việc tân sinh năm thứ nhất, nhưng không ai biết tân sinh lần này chỉ có một mình David ở căn cứ thủ hộ tinh. Leo đại sư một lần này tới chính là chuyên phục vụ cho một mình David. David đại sư, học viện cực kỳ coi trọng đối với cậu, biết chúng ta quen biết, cho nên phái tôi tới giúp cậu thích ứng cuộc sống nơi này, nhưng xem bộ dạng cậu ở đây sống rất tốt nha. Leo đại sư cười chuyển đổi đề tài nói. Học viện sẽ không là bảo ngài đến hạn chế hành động của tôi chứ? David không khỏi lo lắng hỏi. Học viện không phải ý tứ này, hành động của cậu ở căn cứ đều do chính cậu quyết định. Tôi chỉ là giải quyết một ít phiền toái cho cậu, không cho một ít việc vặt quấy rầy cậu. Leo đại sư vội vàng giải thích, Leo đại sư, học viện không có thứ gì thực tế, ví dụ như kỹ xảo trảm linh trọng phủ. David vừa nghe sẽ không hạn chế hắn, lập tức cười bắt đầu nói đùa với Leo đại sư, đừng nghĩ nữa, phương thức duy nhất đạt được kỹ xảo trảm linh trọng phủ chính là điểm đổi, cái này cũng là cậu dưới điều kiện tiên quyết đạt được học viện đồng ý mới có thể đổi. Leo đại sư chỉ David. Lắc đầu cười nói, sau đó hắn lại mở ra vòng tay thân phận, mang một phần bản đồ gửi cho David nói, đây là bản đồ phụ cận, có thể sẽ có trợ giúp đối với cậu, cái này tốt, tôi đang cần. David mở ra bản đồ nhìn thấy không chỉ có bản đồ phụ cận căn cứ học viện Alidia No. 1, càng bao gồm bản đồ một mảng khu vực này căn cứ hai học viện bên cạnh ở trong, hắn hài lòng nói, David đại sư, cậu tốt nhất đừng rời khỏi căn cứ quá xa, mấy năm gần đây trùng tộc hoạt động có chút thường xuyên. Phòng ngự của căn cứ học viện là nơi ẩn núp cuối cùng, cậu tuy rất mạnh, nhưng gặp được trùng tộc cấp 2 thành đàn, hoặc là trùng tộc cấp 3 đều sẽ có nguy hiểm, càng không cần phải nói nhỡ đâu xuất hiện là trùng triều. Leo đại sư nhắc nhở, đúng rồi, học sinh có thể xin xe bay vận chuyển hay không, tôi gần đây đều mang thời gian lãng phí ở trên đường, mỗi ngày như là công nhân khuân vác xác bò chạy qua lại. David lại tiếp tục yêu cầu, hắn cũng sẽ không khách khí. Thủ hộ tinh này chính là tài nguyên quá mức thiếu thốn, xe bay cũng rất ít, hắn vừa tới căn cứ không lâu, còn chưa tìm được con đường để mua xe bay vận chuyển. Mặc kệ dạng xe bay nào cũng không thể ra khỏi căn cứ, bản thân thủ hộ tinh tài nguyên quá mức bần cùng, sản xuất khoáng vật cũng không đủ để tự sản xuất xe bay. Từ tinh cầu khác vận chuyển xe bay tới đây lại không dễ dàng, mỗi một chiếc xe bay đều rất đắt đỏ, không có khả năng lãng phí ở ngoài căn cứ. Leo đại sư lắc đầu từ chối. David cũng chỉ là thuận miệng nói, nghĩ cũng đúng, ngoài căn cứ khắp nơi đều có trùng tộc, lấy phòng ngự của xe bay, ngay cả công kích của trùng tộc cấp 1 cũng không thể ngăn cản, rời khỏi căn cứ khả năng bị phá hủy quá lớn. Nghe nói cậu liên thủ chiến đấu với thầy Kenny. Leo đại sư uống một ngụm nước hoa quả, sau đó tò mò hỏi, tin tức truyền nhanh như vậy, ngài ở học viện bên kia cũng nghe nói. David trái lại thật sự giật mình, chuyện hôm qua mới xảy ra. Sao đã truyền đến học viện bên kia? Nếu không cậu cho rằng học viện vì sao phái tôi tới đây? Leo đại sư nhún vai nói. Ngài gọi Kenny siêu phàm là thầy. David phát hiện Leo đại sư xưng hô có vấn đề, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nói cậu và thầy Kenny từng cùng nhau chiến đấu, về sau cậu không cần dùng tôn xưng gọi tôi nữa, chúng ta cũng coi như quen thuộc, cũng không cần gọi nhau đại sư nữa. Leo đại sư trước kia nghe được David tôn xưng hắn, ngài cũng không có gì. Nhưng từ sau khi biết việc David và Kenny siêu phàm liên thủ chiến đấu, lại nghe được David tôn xưng đối với mình, liền cảm giác toàn thân không thoải mái, lúc này liền đưa ra yêu cầu. Anh là thầy, anh định đoạt. David cười nói, giữa hai người buông xuống tôn xưng, ngược lại thân cận hơn không ít, tôi không làm nổi sư phụ của cậu, tôi cũng chưa từng dạy cậu cái gì. Leo đại sư phất tay nói, sau đó hắn nghĩ tới cái gì, cười nói, một lát nữa chúng ta tổ đội hành động, để tôi cũng kiến thức một phen chiến lực của cậu. Học viện bên kia là giao cho Leo đại sư một nhiệm vụ, chính là đánh giá năng lực chiến đấu của David, đây là sự đánh giá học viện đối với mỗi một thiên tài đỉnh cấp đều sẽ làm, chỉ là lấy chiến lực của David, đạo sư bình thường sợ là chưa có tư cách này, lại không có khả năng mời siêu phàm đến làm loại việc vặt này, chỉ có thể để Leo đại sư đến làm. Nếu anh không tới, tôi lúc này đã đến ngoài căn cứ bắt đầu chiến đấu, bây giờ cùng nhau đi đi. David chưa từ chối, thêm Leo đại sư càng an toàn hơn một chút. Vậy đến cửa căn cứ gặp, tôi đi thay trang bị, Leo đại sư cũng là người làm việc quyết đoán, nghe được David đồng ý liền lập tức đứng lên cáo từ. Chương 600, gặp mặt, 2, David ở trước khi mặc giáp xương bên ngoài tùy chỉnh, trước mang Tiểu Bạch thu vào trong quần áo, sau đó mới bắt đầu giáp, lần này Tiểu Bạch rõ ràng là cực kỳ vui vẻ. Nó không ngừng di chuyển trong quần áo David, thẳng đến lúc David dùng tinh thần cảnh cáo nó mới trở nên thành thật. David vẫn đeo hai vũ khí, súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng cùng trọng phủ cấp 2, trọng phủ cấp 3 ở dưới tình huống bản thân chưa có thực lực bảo toàn, vẫn là che giấu đi thì tốt hơn. Hôm nay có chút khác với ngày thường, David sau khi từ ký túc xá đi ra, mỗi một bạn học hoặc là đạo sư nhìn thấy, đều sẽ hướng hắn gật đầu chào hỏi. Nếu không phải David mặc giáp xương bên ngoài, cũng có khả năng tiến lên bắt chuyện với hắn rồi. David nào biết, tên của hắn theo sát trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng, cùng với tin tức cùng siêu phàm liên thủ chiến đấu, đã sớm trở thành học sinh nổi tiếng của căn cứ. Tới cửa căn cứ, David thấy được Leo đại sư một thân giáp xương bên ngoài thiết kế riêng ngoại hình tráng kiện, đang hướng hắn phất tay ra hiệu. Leo, cần nhờ xe không? David tiến lên cười hỏi. Có ý tứ gì? Leo đại sư cứ hiểu ý tứ trong giọng nói của David. Đi quá chậm rồi, tôi mang anh bay đi. David vừa nói, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, mang theo hai chân hắn rời khỏi mặt đất, có thể đi ra một khoảng cách lại mang tôi bay hay không? Leo đại sư nói như thế nào cũng là đại sư rìu nặng của học viện, cường giả trong đạo sư, bị một học sinh mang theo bay cũng rất mất mặt. Hai người đi ra khoảng 2 km, David lúc này mới túm lấy sau lưng Leo đại sư, cánh ngắn thêm công suất lớn, hắn cùng với Leo đại sư bay lên trời. David, giáp xương bên ngoài này của cậu thiết kế riêng ở đâu, tôi cũng muốn đi đặt làm một bộ. Leo đại sư cảm giác được David mang theo hắn phi hành cực kỳ thoải mái, không khỏi lên tiếng hỏi, là chỗ Makinto đại sư thiết kế riêng. David trả lời không giấu giếm. Leo đại sư không nói gì nữa, hắn trực tiếp ngậm miệng. Makinto đại sư đoạn thời gian trước rất nổi tiếng, bởi vì Makinto đại sư có hai thân phận đại sư, một là đại sư chế tác giáp xương bên ngoài ban đầu, một cái khác chính là đại sư rèn vũ khí phẩm cấp vừa mới đạt tới. Lại thêm bản thân Makinto đại sư địa vị đã cực kỳ siêu nhiên, quyền lực trong tay rất lớn, muốn ở chỗ Makinto đại sư thiết kế riêng một bộ giáp xương bên ngoài cực kỳ khó. Cuối cùng phải nói là chỗ Makinto đại sư thiết kế riêng giáp xương bên ngoài, Leo đại sư chưa từng nghe nói có tính năng này giống David. Leo đại sư quanh năm giao tiếp với giáp xương bên ngoài, tuy luận trên chế tạo không thể so sánh với đại sư chế tạo giáp xương bên ngoài, nhưng ở trên hiểu biết đối với tính năng giáp xương bên ngoài lại không thua kém chút nào cả. Từ tính ổn định của đoạn khoảng cách phi hành này, cùng với rất nhiều linh kiện đặc thù trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này, đều có thể thấy được giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này có rất nhiều công năng. Đặc biệt động cơ Krypton của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này, tuyệt đối là vượt qua động cơ Krypton của giáp xương bên ngoài Leo đại sư trước kia từng thấy sử dụng. Đến chỗ 200 km, David thả Leo đại sư xuống, tùy tay từ sau lưng lấy xuống trọng phủ cấp 2, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Leo đại sư cũng mang trọng phủ cấp 2 cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn vừa mới nhìn bản đồ, biết nơi này từ bắt đầu đã vượt qua khu vực căn cứ bảo hộ. Tôi ở phía trước, anh ở phía sau. David không khách khí với Leo đại sư, trực tiếp nắm giữ chủ động. Được, Leo đại sư đáp lại. Ở trên bầu trời Leo đại sư chưa nhìn thấy, ảnh thì lúc này đang ở 40 mét trên cao quan sát bốn phía. David ở phía trước. Tốc độ cũng không chậm, hầu như là chạy vội không dừng lại. Leo đại sư rất muốn chỉ điểm David, ở trong hoàn cảnh này sử dụng loại tốc độ này chạy là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện tuyến đường David chạy rất có vấn đề, bởi vì một đường này chạy, hầu như không gặp phải trùng tộc quấy rầy. Đương nhiên cũng không phải không có trùng tộc xuất hiện, ở trên đường đã có một con trùng tộc cấp 1 từ trong lòng đất lao ra, chẳng qua chưa chờ nó từ trong lòng đất hoàn toàn lộ ra thân thể, đã bị David tùy tay một trường đánh chết. Điều này cũng khiến Leo Đại Sư bỏ qua ý tưởng chỉ điểm, chỉ có thể theo tốc độ của David, dù sao phía trước có David mở đường, có trùng tộc tập kích cũng là tìm David trước. Có tình huống. Ở phía trước David làm cái động tác tay dừng lại thông dụng, nói, Leo Đại Sư ngừng bước chân, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, nhưng cũng chưa nhìn ra phía trước có tình huống gì. Hắn chỉ nhìn thấy David sử dụng một loại bước chân cực kỳ kỳ quái, hướng về phía trước chạy chậm, hắn cũng tận lực cẩn thận không phát ra âm thanh đuổi theo. David căn cứ bản năng của một đại sư bắn tỉa, đã tìm được một vị trí bắn tỉa. Trái lại không phải hắn thấy được trùng tộc phía trước, mà là ảnh thị thấy được trùng tộc phía trước, hơn nữa còn là kiên giáp nham trùng, David cực kỳ quen thuộc. Nghĩ đến quả cầu ánh sáng tri thức, kiên giáp nham trùng có thể cung cấp, David đối với mang theo Leo Đại Sư đến là cực kỳ hài lòng. Hắn cực kỳ hoài nghi chính là Leo Đại Sư mang đến vận may cho hắn. Nếu không trước đó nhiều ngày như vậy, hắn sao chưa gặp được bất cứ một trùng tộc cấp 2 nào có thể ra quả cầu ánh sáng tri thức. Mang theo Leo Đại Sư gặp được con trùng tộc cấp 2 đầu tiên đã là kiên giáp nham trùng, có thể ra quả cầu ánh sáng tri thức, thiên phú thể chất, cái này thuyết minh rất tốt nhân phẩm của Leo Đại Sư. Năm đó ở trong trận chiến thủ hộ thành phố Perrin, vì đối phó hai con kiên giáp nham trùng, một đám giáp sĩ mượn phòng ngự thành thị liều mạng mới đánh chết chúng nó. Bây giờ David lại nhìn thấy kiên giáp nham trùng, trong lòng sớm đã không còn sự rung động năm đó, ở trong mắt hắn đây là một quả cầu ánh sáng tri thức đại biểu cho thiên phú thể chất. Đương nhiên hắn cũng không có một chút suy nghĩ nào xem nhẹ kiên giáp nham trùng, chẳng qua nay hắn thủ đoạn quá nhiều rồi, đối phó kiên giáp nham trùng có lòng tin tuyệt đối. Khi David mang trọng phủ cấp 2 đặt ở một bên, từ sau lưng mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng cố định trên mặt đất, cũng lấy tư thái nằm chuẩn bị, Leo Đại Sư cũng thấy kiên giáp nham trùng phương xa. Leo Đại Sư nghi hoặc nhìn David một cái, hắn không rõ David là làm sao phát hiện được kiên giáp nham trùng. Chương 601, bắn tỉa, 1, nếu đây là một loại thiên phú, như vậy David có được loại thiên phú này ở trong hoàn cảnh trống trải sẽ có ưu thế trước người ta một bước. Cái này đối với một đại sư bắn tỉa mà nói, càng là tiên cơ to lớn không gì sánh kịp. Chỉ cần nghĩ đại sư bắn tỉa ở lúc cách kẻ địch 3.000 mét có thể trước một bước phát hiện đối thủ, như vậy đối với đối thủ mà nói chính là một cơn ác mộng. Lúc này kiên giáp nham trùng chính là loại tình huống này, David có đầy đủ thời gian, cho nên hắn cũng chưa sốt ruột, mà là đợi cơ hội một đòn đoạt mạng. Leo đại sư đứng ở bên cạnh David đột nhiên có một loại cảm giác, David tuy nằm sấp bên cạnh hắn, nhưng nếu không dùng mắt nhìn, chỉ dựa vào cảm giác hắn thế mà không thể phát giác trước mặt có người. Leo đại sư lúc này lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên, hắn đương nhiên biết cái này đại biểu cho có ý tứ gì. Năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa hắn là từng nghe nói. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy một đại sư bắn tỉa ở trước mặt hắn tiến hành bắn tỉa. Đừng nói là kẻ địch cách xa mấy ngàn mét, ngay cả hắn đại sư vũ khí gần trong gang tấc này cũng không thể phát hiện David, nhận thức của hắn đối với đại sư bắn tỉa bị David làm mới lại rồi. David thu liễm tinh thần và khí tức của mình, hắn hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh, trải qua sát ý tinh thần chuyển đổi, hắn nay cho dù là tập trung mục tiêu, cũng sẽ không bại lộ một chút sát ý nào. David mở ra trang bị cách âm. Viên đạn bắn tỉa cấp 2 cũng chuẩn bị xong rồi. Thân khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng đột nhiên chấn động, sau đó viên đạn bắn tỉa cấp 2 liền bay đi. Thị lực của Leo Đại Sư không thể thấy rõ quỹ tích bay của viên đạn bắn tỉa cấp 2, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy kiên giáp nham trùng nơi xa không hề phát hiện bị bắn tỉa. Thẳng đến lúc trung tâm đôi mắt trên đầu, kiên giáp nham trùng bị đánh ra một cái lỗ máu, theo đó kiên giáp nham trùng giãy giụa hai cái liền ngã gục xuống đất. Leo Đại Sư hít một ngụm khí lạnh, kiên giáp nham trùng, hoặc là nói toàn bộ trùng tộc cấp 2 cảm giác đối với nguy hiểm đều cực kỳ cao. Chỉ cần có nguy hiểm tới gần, trùng tộc cấp 2 đều sẽ lập tức làm ra phản ứng. Nhưng loại bắn tỉa trí mạng này thẳng đến lúc đánh trúng chỗ yếu hại, kiên giáp nham trùng cũng chưa làm ra một chút phản ứng nào thì đáng sợ rồi. Điều này nói lên cái gì? Nói lên mục tiêu David bắn tỉa căn bản không thể cảm ứng được David bắn tỉa. Trùng tộc cảm ứng đối với nguy hiểm so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm, trong nhân loại cũng chỉ có bộ phận người tinh thần tương đối cao mới có thể sinh ra cảm ứng đối với nguy hiểm. Như đại sư vũ khí đều là loại người này, nhưng ngay cả trùng tộc cấp 2 cũng không thể phát giác bị bắn tỉa, như vậy như Leo đại sư loại đại sư vũ khí này cũng không thể phát giác. Khi Leo đại sư phát hiện sự sống chết của mình ở trước mặt David căn bản chỉ là vấn đề ngón tay khẽ động, hắn đã cảm giác được sợ hãi. David cũng không biết ngay tại một lát thời gian mình bắn tỉa này, Leo đại sư bên người sẽ nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Bắn tỉa chấm dứt, hắn liền mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng thu về sau lưng, nhặt lên trọng phủ cấp 2 ở một bên, hai chân điểm nhẹ thân thể bay lên không hướng về mục tiêu bay đi. Tới cảnh sát kiên giáp nham trùng, cảm giác được ảnh thị thành công hấp thu linh hồn của kiên giáp nham trùng, trên mặt hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Thao túng ảnh thị bay ra tìm đầu đạn viên đạn bắn tỉa cấp 2, tuy chỉ là một chút tiền trinh, nhưng David cũng sẽ không có một chút ý tưởng lãng phí nào. Leo, còn cần mời anh hỗ trợ vác. David nâng xác kiên giáp nham trùng trên mặt đất, quay đầu nói với Leo đại sư theo kịp. Không thành vấn đề, Leo đại sư đang từ trong rung động tỉnh táo lại, mình không có trợ giúp ở trong chiến đấu, lúc này David đưa ra yêu cầu hắn tự nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đáp, có anh hỗ trợ thật tốt, cậu sau mỗi lần săn giết một con trùng tộc cấp 2 liền phải quay về, hôm nay xem ra còn có thể tiếp tục săn giết. David cười nói, Leo đại sư lắc đầu. David giáp sĩ một mình đi ra chuyên vì đánh giết trùng tộc cấp 2 như vậy, nhắm chừng cũng chỉ có David dám như vậy, dù sao chính là bản thân Leo đại sư cũng cần phải có trợ thủ mới dám săn giết trùng tộc cấp 2. Chiến đấu với trùng tộc cấp 2 hoàn toàn khác chiến đấu với giáp sĩ, nắm giữ trọng phủ cấp đại sư chỉ là tăng lên xác suất công kích thành công, nhưng mỗi lần áp sát trùng tộc cấp 2 đều có tính thật lớn nguy hiểm, cho nên có giáp sĩ ở bên cạnh giúp đỡ mới là lựa chọn tốt nhất, lợi dụng chiến trận nhóm nhỏ để phòng ngự. Thừa dịp trùng tộc cấp 2 sau khi công kích lộ ra sơ hở khởi xướng công kích, mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên Leo đại sư nếu liều mạng, hắn tuyệt đối có thể liều chết một con trùng tộc cấp 2, hậu quả là hắn bị thương nặng hay là đồng quy vu tận thì khó nói. Nơi đó có một chỗ cao, chúng ta tới đó, tin tưởng có máu kiên giáp nham trùng hấp dẫn, rất nhanh sẽ có trùng tộc tới đây. David chỉ vào một chỗ đồi núi phía trước nói, Leo đại sư không có ý kiến. Vác xác kiên giáp nham trùng đi theo phía sau David, chỗ đồi núi này là chỗ cao nhất xung quanh đây, David một lần nữa mang súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng tháo súng lắp đặt, ảnh thị lúc này bay lên bầu trời, quan sát tình huống nơi xa. Leo đại sư cũng mang xác kiên giáp nham trùng đặt ở trên mặt đất, hắn mang trọng phủ cấp 2 cầm ở trong tay, đứng ở bên cạnh David thủ hộ David. Vì sao cậu lúc kiểm tra không báo năng lực bắn tỉa? Leo đại sư lại hỏi vấn đề hôm nay lúc mới gặp mặt David hỏi ra. Lúc ấy David chưa trả lời vấn đề này, lúc này vừa lúc không có việc gì, tình huống nơi xa thu hết đáy mắt, tin tưởng chờ trùng tộc tới đây còn cần một ít thời gian, đương nhiên là nắm giữ trọng phủ của cậu trình độ nắm giữ cao hơn chút, còn có kiểm tra nắm giữ trọng phủ tương đối đơn giản hơn rất nhiều. David tùy ý trả lời, David không tiện nói cho Leo đại sư, lúc ấy năng lực bắn tỉa của hắn cũng chưa đạt tới trình độ đại sư bắn tỉa, cậu phải biết giáp sĩ bắn tỉa cùng với giáp sĩ còn lại đãi ngộ là khác nhau. Hai bên có khác biệt rất lớn. Leo đại sư lắc đầu nói, nếu lúc ấy David bày ra năng lực đại sư bắn tỉa, như vậy học viện sẽ ở trước khi khai giảng liền báo lên, có thể hướng bên trên tranh thủ một ít tài nguyên của đại sư bắn tỉa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.